Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, cùng người nào cùng múa, Lộc Vũ, cái này xa lạ nhân loại xông vào người, làm sao có thể làm cho bọn họ vương giả thất thải thiên loan như vậy coi trọng. Kế tiếp, chúng nó thấy được càng cảnh tượng khó tin, thất thải thiên loan thần tốc bay đến Lộc Vũ trước người. Lại là một bộ hết sức lo sợ dáng vẻ. Cao quý vô hạn thất thải thiên loan, cư nhiên cũng có cái này chờ hết sức lo sợ thời điểm. Như không phải tận mắt nhìn thấy, chúng nó làm sao sẽ tin tưởng. Mà đối mặt đây hết thảy, Lộc Vũ cũng là một bộ vui vẻ chịu chi trạng thái. Giống như là lại chuyện không quá bình thường tình. Hắn nhàn nhạt nhìn thất thải thiên loan, trong ánh mắt chớp động giếng nước yên tĩnh quang mang. Thiên loan, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Lộc Vũ dùng tay hắn, chậm rãi vuốt ve thất thải thiên loan thất thải vũ mao. Trong ánh mắt của hắn, biến được càng phát phức tạp. Lúc này đây cùng thất thải thiên loan gặp lại, làm cho hắn có một loại trở lại quá khứ ảo giác. Cái này thiên hạ bạc phơ, duy có thời gian trôi qua là vĩnh viễn không giữ được. Đảo mắt đã qua đã vạn năm, tức thì liền này thì thăm lại chốn xưa, quá khứ cũng chỉ có thể là trở thành nhớ. Hưu, thất thải thiên loan tiếp tục minh kêu một tiếng. Nó nhìn Lộc Vũ, lệ nóng doanh tròng. Thời đại biến thiên, chỉ có tâm linh không biến. Vạn năm trước, nó cùng một người cùng múa. Cái này khẽ múa thành tuyệt thế, dừng hình ảnh tại thiên địa trong trí nhớ. Vạn năm qua, nó khó tìm nữa kiếm đến một người. Mèo khen mèo dài đuôi, cao xử bất thắng hàn. Lòng của nó, từ đầu đến cuối, chỉ có cái kia một người có thể hiểu. Lúc này đây nó chứng kiến chi âm trở về, cái kia trong lòng chi sao động, là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chi âm khó tìm, có một không hai khó tìm, thiên có trời cao, mà có mà rộng, nhưng phi thiên độn địa, đều khó khăn truy tầm đến cái kia chí tôn cước bộ. Ngươi, rốt cuộc đã tới, ngươi cũng đã biết, ta chờ ngươi đã vạn năm. Thất thải thiên loan cũng không ngôn ngữ, thế nhưng cái kia sóng mắt chung lại tựa như có thể truyền vang tất cả. Nói ra chính mình tâm linh tất cả tiếng lòng, thất thải thiên loan tiếng lòng, Lộc Vũ có thể hiểu. Lão bằng hữu, lại cho ta thiên địa cùng múa một hồi, được không? Cái này cửu thiên rộng, lại chở ta, làm càn rong ruổi một phen, như thế nào? Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Hưu, thất thải thiên loan nặng nề gật đầu. Sau một khắc, hắn nhảy lên thất thải thiên loan thân thể, ngồi ở thất thải thiên loan thân lên, có mỹ luôn mỹ hoán thất thải quang hà tràn ngập đi lên, đưa hắn cả người đều bao phủ ở bên trong, một loại không nói ra được tự nhiên mà thành cảm giác. Hắn cùng thất thải thiên loan tựa hồ dung làm một thể. Tựa hồ trời sinh liền ngồi hành tại thất thải thiên loan thân lên. Tựa hồ thất thải thiên loan trời sinh chính là của hắn tọa kỵ. Thất thải thiên loan trở Lộc Vũ, bay lên cửu thiên, cái kia vô hạn chi hoa lệ, khuynh thế ánh sáng hà, chính là thiên địa chi thất truyền, lưu cho phía dưới mọi người. Chính là một cái tuyệt thế thân ảnh, phản chính chúng làm diễm hỏa bằng là kinh ngạc đến sững sờ. Chúng nó chính mắt thấy cái này kỳ tích một màn, một cái xa lạ nhân loại xông vào người, lại chinh phục bọn họ vương giả thất thải thiên loan. Sau đó, thiên cổ bảo địa trên bầu trời, có thể chứng kiến huy hoàng vĩ đại một màn, có thất thải chi thiên loan. Có tuyệt thế chi thiếu niên, ở cửu thiên cùng múa, có vô tận chi tình cảm mãnh liệt, có vô biên chi hào hùng, với phía chân trời thịnh phóng, một màn này, chính là thiên cổ bảo địa trung vạn năm vừa thấy kỳ tích. Ở cái kia trong 9 ngày, múa ra thiên địa kinh biến, múa ra hào tình vạn trượng, không gì sánh được huy hoàng một màn, không gì sánh được đại khí một màn. Này lúc, cả phiến thiên không đều là thất thải lộ ra, tất cả ánh sáng màu, đều được tuyệt thế, là lộc vũ, bên kia đại địa lên, Bạch Mông, Mã Quyền, Vân Mộng Đạo cô ba người vẫn còn ở cùng huyết nguyệt ma lang vướng víu. Bọn họ bị cửu thiên chi tế kinh hại biến hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy ngồi thất thải thiên loan lộc vũ. Bọn họ bị lộc vũ cái này đại khí phách cho thật sâu chấn kinh rồi. Phía trước bọn họ chứng kiến huyết nguyệt ma lang vì lộc vũ cúi xuống thủ một màn. Bây giờ lại thấy được lộc vũ khống chế thất thải thiên loan. Bay lượn cửu thiên một màn. Thật sự là quá huy hoàng. Lộc vũ làm sao có thể chinh phục những thứ này chuẩn tiên thú. Đây là tất cả mọi người không nghĩ ra. Lộc vũ thiếu niên này. Thân trên, lên, tựa hồ cất giấu quá nhiều bí mật. Huyết nguyệt ma lang chính là nửa bước tiên thú. Mà thất thải thiên loan càng là vô hạn xu hướng với tiên thú. Thật kém một bước liền thành tiên. Như vậy yêu thú cường đại, cũng cam nguyện thần phục với lộc vũ sao? Bọn họ không biết là, thất thải thiên loan cùng lộc vũ mà nói, chính là một loại linh hồn chi kỷ. Vạn năm trước, lộc vũ dùng chính mình tuyệt thế phong phạm, đả động thất thải thiên loan nội tâm. Thất thải thiên loan chi đại khí bàng bạc Mỹ cũng thu được lộc vũ tán thưởng. Loại này về linh hồn lẫn nhau giao hòa, thưởng thức nhau, là người bình thường khó có thể cảm nhận được. Này sinh, cộng người nào vũ, cái này vạn năm qua, ngoại trừ lộc vũ bên ngoài, không ai có thể lại đi vào nội tâm của nó. Cái này vạn năm qua, nó bảo vệ cái này địa phương, một mạch cùng đợi lộc vũ xuất hiện, thiên cổ bảo địa tất cả. Đối với nó mà nói, đều là như vậy bình tĩnh, chỉ có lộc vũ xuất hiện, có thể trêu chọc tiếng lòng của nó, lúc này đây cùng lộc vũ cùng múa, đối với nó mà nói, là một loại nguyện vọng đạt thành, nó lòng tràn đầy cảm động. Thiên loan, xem ra ngươi già thật rồi, lộc vũ sờ sờ thất thải thiên loan lông vũ, phát ra một tiếng thở dài. Thất thải thiên loan lại huy hoàng, cũng tránh không khỏi năm tháng thẩm lý và phán quyết, chí ít hắn có thể cảm nhận được, thất thải thiên loan đã già rồi, lại tuyệt thế thiên loan, rốt cục cũng có tuổi xế chiều thời điểm, theo thiên cổ thời đại liền sống sót vô thượng đại năng, theo thượng cổ thời đại lại chịu đựng qua vạn năm, bây giờ cũng muốn đi hướng tử vong, hoặc đây là thiên cổ thời đại đến nay tồn lưu nhất sau sinh linh. Như thất thải thiên loan cũng tiêu vong. Cái kia đối với thế giới mà nói, chính là tổn thất khổng lồ. Thất thải thiên loan quay đầu nhìn lộc vũ liếc mắt. Cái kia tuyệt đẹp trong con ngươi lộ ra một loại quang thải. Có một loại cảm động, là minh lòng bàn chân nghi ngờ, là đủ. Nó ánh mắt dường như là ở thoải mái, lộc vũ, làm cho lộc vũ không muốn vì nó lo lắng. Nó chính mình sinh mệnh muốn đi hướng cuối, ngược lại là phản quay đầu lại thoải mái, lộc vũ. Thiên loan, lộc vũ có chút không nỡ, hưu, thất thải thiên loan lại phát ra một tiếng kêu to, ở xa xa địa phương, lại lấy được một tiếng đáp lại. Đó cũng là một tiếng thiên loan tiếng kêu. Cái này thiên cổ bảo địa chung lại còn có con thứ hai thất thải thiên loan. Không lâu sau chi về sau, lộc vũ thấy được cái thân ảnh kia, cái kia tuyệt thế phong phạm, cái kia thất thải thân thể nhẹ nhàng vũ động, giống như là trời giáng chi thần tích. Chuẩn xác mà nói, một cái này thất thải thiên loan chính là một con tiểu thiên loan. Tiểu thiên loan thể hình, đại khái chỉ có thất thải thiên loan 1/10. Tuy là so với việc còn lại vương thú mà nói, đã là rất lớn, nhưng đi tới thất thải thiên loan trước mặt, dù sao vẫn là rất có so sánh cảm. Thất thải thiên loan dùng cánh phát một cái tiểu thiên loan, lộ ra cưng chiều nhãn thần. Đó là một loại trưởng bối đối với vạn bối bảo vệ ý. Loại này bảo vệ ý, Lộc Vũ nhìn là rõ rõ ràng ràng. Cái này tiểu thiên loan, Lộc Vũ cũng rất vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, thiên cổ bảo địa chung còn có loại này tiểu thiên loan. Hơn nữa hắn cảm giác nhạy cảm đến, tiểu thiên loan cùng thất thải thiên loan chi giữa quan hệ. Hết chương.